Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, rời đi Kinh Đô, Lê Vịnh Ương tiểu thư, chúng ta nói chuyện đi, An Thành đi vào thành, đại, tựa ở bên cây, ngăn lại từ trước mặt hắn đường đá thượng đi qua mỹ nữ du côn nói, ngươi là ai? Lê Vịnh Ương đánh giá ngăn lại nàng nam nhân, xuyên áo sơ mi trắng quần jean, giữ lại đầu đinh, nói không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng cho người ta liền rất có nam nhân vị. An Thành, đây là ta căn cứ chính xác kiện. An Thành từ quần jean trong túi móc ra cảnh sát chứng. Các ngươi về trước đi, Lê Vịnh Ương đối đi cùng một chỗ bạn cùng phòng nói. An Thành cùng Lê Vịnh Ương hai người tìm tới một chỗ yên tĩnh tại trên ghế dài ngồi xuống. An Thành nhanh chóng nhìn lướt qua nữ sinh này. Trên tư liệu nói nàng cùng Trình Nhiên là một cái viện lớn lên. Trình Nhiên lớn nàng hơn 10 tuổi. Tiểu cô nương một mực thầm mến người ta. Trình Nhiên phong lưu ở bên ngoài nữ không ít người. Tiểu cô nương sau lưng thường xuyên đi giáo huấn những nữ nhân kia. Trình Nhiên bị cuốn phiền phức vô cùng tìm một nữ nhân kết hôn. Tiểu cô nương này lúc ấy huyên náo dư luận xôn xao. Về sau không biết làm sao. Ra tai nạn xe cộ sau liền thay đổi. Cũng không yêu cuốn lấy Trình Nhiên. Ngược lại Trình Nhiên đối nàng quấn quýt chặt lấy. Vì nàng còn ly hôn. Nhưng cô nương này đối với hắn xa cách, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Trình Nhiên ngươi biết đi, hắn chết. An Thành khai môn kiến sơn nói. Lê Vịnh Ương giật mình một cái. Trình Nhiên như thế chết như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ là nàng trùng sinh dẫn phát hiệu ứng hồ điệp sao? Nàng nhớ kỹ Trình Nhiên là chết tại nàng con gái tư sinh trong tay. Thế nhưng là thời gian hẳn là tại một năm sau. Khi đó Trình Nhiên chết chính nàng nghĩ quẩn chạy tới đua xe ném đi mạng của mình. Trùng sinh tại thời điểm năm thứ nhất đại học nàng. Cũng là ra tai nạn xe cộ thời gian. Lê Tiểu Thư, Trình Nhiên chết tựa hồ tại dự liệu của ngươi bên trong. An Thành ánh mắt một chút sắc bén. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Lê Vịnh Ương bị hắn lợi mũi tên ánh mắt nhìn tâm can co rụt lại. Đối đầu ánh mắt của hắn, cái này cái nam nhân cũng rất đẹp trai nha. Lê Vịnh Ương tại nghĩ như vậy, nói đúng vậy a, hắn như thế hoa tâm, người sớm muộn chết tại nữ nhân trên người. An Thành nhìn lên trước mặt cách hắn không đủ một thước Lê Vịnh Ương. Diễm lệ khuôn mặt phối hợp nàng lãnh đạm biểu lộ đặc sắc. Khó trách là thanh đại lạnh hoa hồng. Lê Tiểu Thư có thể nói rằng cùng Trình Nhiên ở giữa sự tình sao? An Thành tương đối hiếu kỳ. Là cái gì để nàng thay đổi? Chẳng lẽ nữ nhân đều là như thế giỏi thay đổi sao? Trước đó là Hạ Vi Lương. Hiện tại là Lê Vịnh Ương. Nghĩ đến Hạ Vi Lương, An Thành nhớ tới, Hạ Vi Lương cũng là tại cái này trường học, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không có bị hắn bắt lấy cảm giác chợt lóe lên. Vi Lương tỷ tỷ, chúng ta đi đâu, vội ưu tại bên cạnh đừng tại, nhìn xem cảnh như họa dọn dẹp đồ trong nhà, hỏi, đi Thiên Lam nhìn ngươi Mạc Ly ca ca bọn hắn được chứ? Cảnh như họa đem một vài tất yếu đồ vật sắp xếp gọn. Treo cười nhìn lấy vô yêu tốt nghĩ bọn hắn nha, vô yêu vỗ vỗ tay. Đồ vật thu thập xong, cảnh như họa cho Lý Như Giai gọi một cú điện thoại. Để nàng hỗ trợ cùng Trần giáo sư xin phép nghỉ, nói mình về nhà nhìn phụ mẫu đi. Cảnh như họa đóng cửa lại. Nằm vội ưu tay mắt nhìn phòng ngủ chính cửa phòng. Lạc Hiểu, yên tâm đi vội ưu ta sẽ che chở nàng lớn lên. Vi Lương tỉ tỉ, mụ mụ còn chưa chịu rời giường sao? cảm giác trong phòng hương vị thối quá a. Là vô ưu không có dội nước sao? Vô ưu lấy tay quạt quạt lỗ mũi, nhíu lại cái mũi nói, mụ mụ ngươi đi xa nhà, về sau đi theo ta. Rất nhanh nàng liền trở lại, cảnh như họa dẫn theo dương hành lý nắm vô ưu đóng cửa lại, đáp lấy dưới thang máy đi, đón xe đi nhà ga. Hết chương.